Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, 369. Chương 369 Cương Thi Dưỡng Thành, cha ngươi như thế nào có thể không tin ta? Ta mới là ngươi nữ nhi a. Ngươi tình nguyện tin tưởng người ngoài nói cũng không tin chính ngươi thân sinh nữ nhi lời nói. Người rốt cuộc còn có phải hay không cha ta nha? Bọn họ đều muốn cho ta chết. Người biết ta lúc này đây bị nhiều ít khổ sao? Người nhìn xem ta này đó thương. Ta xương cốt không biết chặt đứt nhiều ít căn. Nếu không phải tự nghiên cứu ta, ta liền trở về gặp cha cuối cùng một mặt đều không thể. Hiện giờ nhìn thấy cha, cha nói lại làm ta hảo tâm hàn ô ô ô. Như thế nào nhiều như vậy thương? Thanh Thiển ngươi chịu khổ, ngoan nữ nhi, cha tin tưởng ngươi, ngươi lần này ăn lỗ nặng, cũng nên biết dựa người không bằng dựa vào chính mình, về sau hào hào tu luyện mới là, cha, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy dễ dàng liền buông tha lấy mấy cái hại ta người. Ngoặc kép, Minh Ca dùng chính mình thần thức, ở sân ngoại liền nghe được hai cha con đối thoại. Nguyên Thanh Thiển cùng Nguyên Trưởng Môn hai người càng nói ngăn cách càng lớn. Thậm chí tới rồi cuối cùng đều bắt đầu xảo lên. Nguyên Thanh Thiển oán giận Nguyên Trưởng Môn chỉ tin tưởng người ngoài không tin nàng cái này nữ. Nhi, Nguyên Trưởng Môn mặc kệ nói như thế nào đều phải bị Nguyên Thanh Thiển bắt lấy cái đuôi một phen. Chỉ trích, cái này Nguyên Thanh Thiển, này quả thực chính là trở về tìm cha a. Tống Tử Nghiên ôm kiếm canh giữ ở hành lang xuống bậc thang chỗ. Xuyên một thân màu trắng quần áo. Thoạt nhìn nhưng thật ra cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên lang. Bất quá gia hỏa này rõ ràng là phỏng đại sư huynh a. Này Mãn Thục Sơn người ai chẳng biết đại sư huynh yêu nhất Xuyên Bạch Y. Bởi vì đại sư huynh luôn là một thân áo bào trắng. Để ngừa đụng hàng bị đối lập. Thục Sơn phái các sư huynh đệ liền áo trong đều không phải màu trắng, bất quá luôn có người không. Tin tà, nhưng cũng có thể là Tống Tử Nghiên không biết đại sư huynh cái này yêu thích. Minh Ca mới vừa thất thần, liền nghe trong phòng Nguyên Thanh Thiển thanh âm đều lớn. Cha, ngươi nếu làm ta hảo hảo tu luyện, vậy đem Thục Sơn nói truyền cho ta a. Ngươi không thu Tống Tử Nghiên vì nhập thất đệ tử. Cũng không muốn đem Thục Sơn nói truyền ta. Ngươi luôn miệng nói yêu thương ta cái này nữ nhi duy nhất. Nhưng ta một chút đều cảm giác không ra. Ngươi rõ ràng chính là ở phủng sát ta. Từ nhỏ liền mặc kệ ta làm ta không có hảo hảo tu luyện. Làm hại ta thiếu chút nữa chết ở bên ngoài. Hiện giờ ta tưởng hảo hảo tu luyện. Ngài lại không đem Thục Sơn nói truyền cho ta. Ngươi rõ ràng chính là không thích ta. Ngươi bởi vì ta nương sự vẫn luôn không quen nhìn ta. Ngươi vẫn luôn đều hận ta. Nhưng ta có cái gì sai? Ngươi nói ta có cái gì sai? Thanh Thiển, đều không phải là như vậy. Ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy cha? Thục Sơn nói truyền nam bất truyền nữ. Ngươi không thích hợp tu luyện Thục Sơn nói. Này bất quá là ngươi lấy cớ mà thôi. Ngươi căn bản là không thích ta cái này nữ nhi. Thanh Thiển, ngươi từ nhỏ đều nói cha nhất sủng ngươi. Trên đời này không ai so cha đau nhất ngươi. Thanh Thiển, ngươi đừng nói nữa. Trước kia là ta thiên chân. Là ta chính mình lừa chính mình các ngươi đều yêu ta. Kỳ thật các ngươi đều không thích ta. Ai cũng không thích ta. Các ngươi ước gì ta sớm chết đâu. Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Ta hận các ngươi mỗi người. Thanh Thiển. Thanh Thiển ngươi làm sao vậy Thanh Thiển? Minh Ca ở ngay lúc này chiều trong phòng phóng đi, dưới bậc thang đứng Tống Tử Nghiên ở Minh Ca. Động kia một khắc ngẩng đầu, thấy là Minh Ca, ánh mắt lập tức đằng đằng sát khí, Trường Xanh. Thượng, Minh Ca chiều bên người Trường Xanh kêu, nhưng một quay đầu phát giác kia tư lại trốn đến nàng phía sau đi. Mà chứng dục có nào chỉ cương thi có thể so sánh đến quá gia hỏa này tiểu lá gan. Minh Ca trực tiếp một quyền tạp hướng Tống Tử Nghiên giơ lên kiếm, tìm chết. Tống Tử Nghiên hàm răng oán hận bài trừ như vậy cái tử. Giờ kiếm Triều Minh Ca chém tới, nhưng mà ngay sau đó hai người cũng không có đối thượng, mỗ chỉ xuân. Cương Thi không biết từ nơi nào nhặt một khối gạch vèo vèo vèo vọt tới Tống Tử Nghiên bên người. Một cục gạch tạp tới rồi Tống Tử Nghiên trên đầu, bạch y phiêu phiêu Tống Tử Nghiên. Mặc phát phi dương Tống Tử Nghiên, ôm kiếm phong độ nhẹ nhàng Tống Tử Nghiên. Nga, giờ phút này trên đầu huyết ào ạt ra bên ngoài mạo. Một đạo vết máu theo hắn gò má trượt xuống. Một giọt tích ở hắn bạch y thượng, tóc cùng huyết ướt nị nị dính ở cùng nhau. Thật thật là không nỡ nhìn thẳng, Minh Ca một quyền nện ở hắn trên thân kiếm. Đem hắn kiếm tạp thành hai đoạn, vẻ mặt tươi cười khen Trường Xanh. Làm tốt lắm, lúc này mới vội vàng đẩy cửa chiều trong phòng đi đến, môn mới vừa mở ra. Nguyên trưởng môn liền xuất hiện ở cửa, Minh Ca nâng lên chân dừng lại, ánh mắt lược qua nguyên trưởng môn, nhìn phía nguyên trưởng môn phía sau Nguyên Thanh Thiền. Tiểu tứ, ngươi đã trở lại, Minh Ca cũng đã trở lại, trở về vừa lúc, gì, hắn là chuyện như thế nào? Nguyên trưởng môn ánh mắt cuối cùng dừng ở đầy đầu đầy cổ máu tươi tay cầm một cây đoạn kiếm tại chỗ lay động hai hạng ngã trên mặt đất Tống Tử Nghiên. Minh Ca quét Tống Tử Nghiên liếc mắt một cái. Nga, hắn vừa mới dùng chính mình kiếm chém đầu mình, hắn đầu thật đúng là rắn chắc. Kiếm đều thành hai nửa, đầu còn không có di ra, ngươi nói bậy, khẳng định là ngươi thương Tử Nghiên. Nguyên Thanh Thiền vội đi xem kỹ Tống Tử Nghiên thương thế. Nghe được Minh Ca nói như vậy, nàng trừng mắt Minh Ca nghiến răng nghiến lợi. Cha, nữ nhân này một đường đều nghĩ giết ta, ta trên người này đó thương đều là nàng làm cho. Còn có bên người nàng cái này căn bản là không phải người nhất đắc ý đệ tử, mà là chỉ Hương Thi. Nguyên trưởng môn đánh giá Trường Xanh cùng Minh Ca, trên mặt tươi cười thu khởi, ánh mắt độc ác. Sư phụ, ta có việc muốn cùng ngài hội báo. Minh Ca không chút hoang mang nói, là về tiểu sư muội sự, ngươi tưởng cùng cha ta nói cái gì? Ngươi cái này tâm địa ác độc nữ nhân, ngươi còn muốn thế nào? Cầm Nghiên thương thành như vậy, ta và ngươi liều mạng. Trên mặt đất Nguyên Thanh Thiền chảo quá Tống Tử Nghiên trong tay đoạn kiếm Triều Minh Ca chém tới, nàng đại khái cũng chột ra, sợ Minh Ca đem chính mình sự nói cho nguyên trưởng môn. Chẳng sợ nàng hiện tại có được thân thể này ký ức, nhưng vạn nhất nguyên trưởng môn nơi đó thật có thể có phần ly hồn phách biện pháp đâu. Này một chút như vậy cùng Minh Ca nháo đem, chính là nghĩ làm nguyên trưởng môn đứng ở nàng bên này, lệnh Minh Ca vô pháp tìm được cơ hội cùng nguyên trưởng môn lén nói chuyện. Minh Ca né tránh nàng kiếm, nhướng mày cười nói, ta đều còn không có nói ngươi giả mạo tiểu sư muội sư, chính ngươi liền vội vàng đánh tới, ngươi như vậy chột dạ cũng thật là không đánh đã khai a. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói bậy gì đó? Minh Ca lời này vừa ra, nguyên trưởng môn cùng Nguyên Thanh Thiền cơ hồ cùng chiều nàng ra tiếng. Nguyên Thanh Thiền càng là khí, lại lần nữa khi thân thượng tiền đi đánh giết Minh Ca. Ngươi còn dám ở cha ta trước mặt đảo lộng thị phi? Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Minh Ca tả lóe hữu trốn, mỗi lần đều là khó khăn lắm né tránh nàng tập kích. Ngươi nếu không chột dạ, vì cái gì kích động như vậy? Buông kiếm, ngươi cái này tâm địa ác độc nữ nhân, rõ ràng là ngươi hại ta, hiện giờ lại như vậy bôi nhọ ta. Hôm nay không giết ngươi, ta liền không gọi Nguyên Thanh Thiền. Tức giận đến cực điểm, Nguyên Thanh Thiền cũng không có phát giác chính mình đã trong lúc vô ý dùng ra nàng kiếp trước quyền pháp. Thứ tư càng, cầu vé tháng cầu vé tháng. Các người đừng ghét bỏ ta phiền, ta đã không biết xấu hổ tới cực điểm. Hết chương.